mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 112, Thiên đạo trung hoặc, ân, hảo ấm áp cảm giác, kỳ quái, nàng không phải hẳn là ngã trên mặt đất sao? Làm sao có thể có như vậy cảm giác? Khó khăn chành mở mắt, nhìn đến nam nhân tinh mỹ tuyệt luân cằm, A Mặc Quý Mặc Ngôn mặt không biểu cảm nhìn chăm chú Thiền Phương. Nghe được Thời Khinh Khinh thanh âm, cúi đầu đến, kia trong mắt bừng tỉnh tránh mấy vạn phục điện quang, loát biến mất không thấy, còn lại đến chỉ có ấm áp nhu hòa, nhẹ nhàng, không biết vì sao. Giờ khắc này Thời Khinh Khinh có một loại muốn khóc cảm giác. Giọng mũi thoáng dày đặc, A Mạc, ngươi đã trở lại, Quý Mặc Ngôn giả, ôm lấy Thời Khinh Khinh mở ra phòng xe, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, kế tiếp giao cho ta. Thời Khinh Khinh theo bản năng giữ chặt tay hắn. Ánh mắt nhìn về phía cùng Yến Thần đứng chung một chỗ Yến Dương. Quý Mặc Ngôn không hiểu, theo ánh mắt của nàng xem qua đi, Thời Khinh Khinh dư quang chung chú ý tới hắn động tác. Vẻ mặt một chút, trong đầu tránh qua một đoạn văn tự, mới gặp, liếc mắt một cái vạn năm mani chưa bao giờ từng có cùng xuất hiện nhân. Đúng là ở giờ khắc này dâng lên đồng dạng ý tưởng. Chúng ta, có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Phút chốc, buông ra Quý Mặc Ngôn thủ, chú ý tới hắn nhìn qua, Thời Khinh Khinh ánh mắt né tránh. Này văn tự, là miêu tả nam nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt. Quý Mặc Ngôn nghi hoặc, như thế nào? Thời Khinh Khinh lắc đầu, các ngươi tra xét kết quả thế nào? Quý Mặc Ngôn nói đơn giản nói, phía dưới có rất nhiều nhị giai tam giai tang thi, xử lý xong rồi tài có thể đi vào phòng nghiên cứu. Thời Khinh Khinh dạ. Quý Mặc Ngôn nắm nàng cằm, hôn ở nàng ngạch gian, ta sẽ nhường hắn trả giá đại giới, ở xuất gia thần lăng đại hạ phía trước hắn còn có chút bất an. Cấp tốc kêu Diêm Hy cùng Sa Nam cùng nhau rời đi. Xuất ra nháy mắt liền nhìn đến nàng trong miệng còn có trên người huyết. Kia một khắc, Quý Mặc Ngôn vô cùng phẫn nộ. Lòng bàn tay lôi chiều Yến Thần đợi nhân đánh tới. Thuấn di đến Thời Khinh Khinh bên người ôm lấy nàng. Ở cảm nhận được trên người nàng độ ấm khi, cái loại này tưởng muốn hủy diệt hết thảy ý tưởng tài chậm rãi phai nhạt xuống dưới. Thời Khinh Khinh tâm tình phức tạp nhanh, nàng không biết nên nói cái gì, trước mặt nam nhân lập tức sẽ nhìn thấy hắn quan xứng CP. Kia vô hình chung nhường hai người hỗ sinh hảo cảm lực hấp dẫn khẳng định sẽ phi thường mãnh liệt. Đi, Thời Khinh Khinh cắn môi nói, không cần vì ta làm này đó, nàng lòng có chút đau. Lại cũng cảm thấy mạc danh kỳ diệu. Hiện tại nàng, ước chừng còn chưa có yêu thượng Quý Mặc Ngôn đi, cho nên đau lòng cái gì, khẳng định là sai thấy. Người hảo hảo nghỉ ngơi, xoay người sắc mặt lãnh trầm rời đi. Quý Mặc Ngôn rời đi sau, Thời Khinh Khinh trong lòng phát khổ, nỉ non, hắn tức giận bế nhắm mắt, tận lực xem nhẹ này đó. Vì sao muốn sinh khí đâu, nàng bất quá là cái nữ phụ, sớm hay muộn muốn vật hy sinh. Không có đáng giá hay không? Thủ che ánh mắt, nước mắt theo khóe mắt chảy xuống. Giờ khắc này, đại khái không có người có thể lý giải được Thời Khinh Khinh tâm tình. Ngay từ đầu Thời Khinh Khinh nhiệt tình 10 phần, hiện tại mới phát hiện chính mình là cỡ nào nhỏ bé. Nguyên lai, nàng nỗ lực đấu tranh hết thảy, đều chống không lại nhân ra một cái quang hoàn, cho dù nàng kia sinh mệnh đi cùng nhân đấu tranh. Cũng bất quá là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Này, chính là nàng bi ai. Cũng là nàng trước nhân sinh. Thời Khinh Khinh thức hải nhanh chóng khô kiệt. Sinh mệnh hơi thở dần dần giảm xuống. Minh minh chung có cái thanh âm đang nói. Buông tha cho đi, tranh bất quá. Ngươi làm sao có thể tranh thiên nói tuyển đến thiên mệnh chi nữ. Cho dù thiên mệnh con lọt mắt xanh cho ngươi. Cũng bất quá là ngắn ngủi. Chờ hắn đụng tới trước nhân, tất nhiên hội đem ngươi vứt bỏ ở một bên, cùng với cho đến lúc này bị vứt bỏ. Kết cục thê thảm, không bằng hiện tại liền buông tha cho, ít nhất còn có thể lưu cái toàn thi. Nam chủ cũng sẽ xem ở ngươi trên mặt mũi, đối xử tử tế ngươi hài tử. OCV by Lovedayo, hết chương.